Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 đầu tiên, người chơi có thể hối lộ một tiểu thái giám ở Thận Hình Ti để lấy được một bản hồ sơ. Trong hồ sơ này, có ghi chép về việc Đức Phi của Tiên Hoàng bị phế truất và qua đời. Tiếp theo, khi điều tra thân thế của Đức Phi, người chơi sẽ phát hiện ra rằng Tiên Hoàng Đức Phi và Đương Kim Hoàng Hậu là hai chị em ruột cùng mẹ khác cha. Trong quá trình điều tra, người chơi sẽ bắt gặp cảnh cung nữ của Quý Phi tư thông với thị vệ. Sau khi đe dọa cung nữ, người chơi sẽ lấy được cây châm vàng của Quý Phi. Lúc này, người chơi có thể mang cây TAM đến Khâm Thiên Giám để giao cho giám chính. Để che giấu mối quan hệ mờ ám giữa mình và Quý Phi, giám chính sẽ giới thiệu cho người chơi một thương nhân bí ẩn. Nếu người chơi đã có con, có thể lấy cớ sức khỏe không tốt để gửi con cho hoàng hậu chăm sóc, từ đó nhận được sự tin tưởng của thương nhân bí ẩn này. Sau đó, cốt truyện sẽ chuyển sang tình tiết Bắc địch xâm lược. Người chơi cần cầu xin hoàng thượng phát lương thực cho quân đội. Lúc này, độ hào cảm của thương nhân bí ẩn sẽ tăng vọt, và ông ta sẽ nhờ người chơi chuyển một khối hổ phù cho hoàng hậu. Nếu bạn tự giữ lại hổ phù, đến tháng thứ hai sẽ bị thương nhân bí ẩn ám sát. Nếu bạn giao hổ phù thành công cho hoàng hậu, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng của bà ấy. Sau đó, bạn sẽ biết được sự thật. Năm xưa, Tiên Hoàng Hậu đã đầu độc con của Đức Phi đến chết, rồi đổ tội ngược lại khiến Đức Phi bị phế truất. Cha của Đức Phi vào cung cầu xin, nhưng cả gia đình lại bị khép tội làm loạn triều đình và bị xử trảm. Chỉ có Hoàng Hậu là sống sót, nhờ được thuộc hạ cũ của cha cứu thoát. Sau đó, bà vào cung để báo thù. Chiếc túi gấm này chính là quà mà Tiên Hoàng Hậu tặng cho đứa trẻ của Đức Phi. Lúc này, Hoàng hậu sẽ mời bạn tham gia vào kế hoạch mưu phản cùng bà ta. Nếu bạn chấp nhận đề nghị của hoàng hậu, kết cục là cả hai sẽ bị hoàng đế phát hiện mật thư và xử tử chung. Đồng nghiệp mảng nội dung tỏ ra vô cùng chán nản. Nếu bạn từ chối, hoàng hậu sẽ giết bạn ngay tại chỗ. Mọi người, tôi muốn phỏng vấn một chút. Rốt cuộc thiết kế ra cái kịch bản ngu ngốc này, anh có mục đích gì vậy? Tôi không nói nên lời. Đây chẳng phải là đường C, H, E, T chắc chắn sao? Vì đây chỉ là bản thảo đầu tiên thôi mà. Đồng nghiệp mảng nội dung nước mắt lưng tròng. Do các nhánh lựa chọn quá nhiều, tôi chỉ viết sơ qua hướng đi chính. Còn kết cục thì mới chỉ thiết kế được hai cái. Thiết kế cả hai đều là đường C, H, E, T chỉ là sở thích kỳ quặc của tôi thôi mà. Còn nói là sở thích kỳ quặc, anh thực sự đáng bị xử lý đấy. Nhưng mở được tuyến cốt truyện ẩn này thường phải có điều kiện chứ. Trưởng phòng hành chính thắc mắc, tôi khá tò mò, tại sao chúng ta lại mở được tuyến ẩn này? Giọng điệu của đại lão lập trình lập tức trở nên vi diệu. Chuyện này à, là gì? Đại lão lập trình ngập ngừng, đừng vòng vo nữa, nói nhanh lên. Lãnh đạo nghiêm khắc quát, là do lần đầu tiên thị tẩm, hoàng đế có độ hào cảm với bạn bằng không? Giọng điệu của đại lão lập trình đầy đau thương. Chúng ta đều hiểu, đừng tự ti. Không chỉ vậy, đồng nghiệp mảng nội dung tiếp lời. Khi tuyến cốt truyện này được mở, hoàng đế sẽ bắt đầu đi vào tuyến hắc hóa. Độ hào cảm với tất cả mọi người luôn duy trì ở mức không. Điều này có nghĩa là, tất cả sự sủng ái mà nam chính dành cho chúng ta trước đây đều là giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các diễn biến sau này, chúng ta không thể dựa vào giá trị sủng ái để mở khóa kết cục hoàn mỹ. Một đời một kiếp một đôi người, lẽ nào bây giờ là kết cục bắt buộc phải C, H, E, T sao? Lãnh đạo hỏi, không, chúng ta vẫn còn một lựa chọn. Đồng nghiệp mảng nội dung cân nhắc, có lẽ chúng ta có thể tìm đến quốc sư. Trong nguyên tác, quốc sư là một nam phu hoàn hảo đầy bi thương, ở phần cuối còn dẫn nữ chính trốn khỏi trốn thâm cung. Trong nguyên tác, nữ chính không chọn cùng quốc sư bỏ trốn, mà ở lại để cùng nam chính đối đầu với hoàng hậu. Đồng nghiệp mảng nội dung đầy phấn khích, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta có thể chọn quốc sư, đạt được kết cục vui vẻ bỏ trốn. Đây cũng là tuyến nhanh nhất để hoàn thành trò chơi. Lần đầu tiên quốc sư xuất hiện là tại yến tiệc trong hoàng cung, tức là 5 tháng nữa. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta chỉ có thể đóng cửa không ra ngoài, tập trung đợi ngày yến tiệc đến. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể đi tăng độ hào cảm với hoàng hậu. Nhờ những lời bóng gió của đồng nghiệp mảng nội dung, cuối cùng hoàng hậu cũng hiểu rằng chúng tôi không cùng phe với hoàng đế, thái độ của bà ấy đã tốt hơn rất nhiều. Cách chương.